Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 972 biến khéo thành vụng. Cầu vé tháng, nhìn đến phó thác cấp ngao quyển mọi người đều ở. Giang Nguyệt Bạch hiểu ý cười, liệt khuyết tốc độ mau. Cái thứ nhất vọt tới nàng trước mặt. Trên người lôi quang cường thịnh, đã có Nguyên Anh trung kỳ tu vi, theo sát sau đó chính là Hồng Diệp chúng nó. Thật lớn long thân rừng ở trên mặt hồ, 300 năm đối với long tộc tới nói, không tính dài lâu, Hồng Diệp cũng không có quá lớn thay đổi. Tu vi trước mắt ở vào hóa thần trung kỳ, cùng nó trên đầu cát tường giống nhau, bụ bẫm cát tường dìu già dắt trẻ. Chạy đến Giang Nguyệt Bạch dưới chân, mang theo đồng dạng bụ bẫm chuột nhãi con nhóm xoay vòng vòng, hoa mao chuột bị lộc linh trong hoa. Viên hoa cỏ hấp dẫn, lộc linh lập tức như lâm đại địch, một chút từ trên mặt đất nhảy lên, ngăn trở hoa mao chuột tới gần những cái đó hoa cỏ, chuột nhãi con nhóm thấy vậy. Rồi nổi thoát ly cát tường đội ngũ đi bảo hộ hoa mao chuột. Chỉ còn cát tường một cái ở Giang Nguyệt Bạch dưới chân ngốc nghếch xoay vòng vòng, cát tường có thể ngửi được, Giang Nguyệt Bạch trên người có so tiên chi còn lệnh chuột phía trên hơi thở. Muốn ăn, Giang Nguyệt Bạch cùng Hồng Diệp gật đầu ý bảo, nhìn về phía bên người nàng hai điều gầy không ít, hình thể biến đại thảo long, vẫn là cái loại này vô số thon dài thảo diệp quấn quanh mà thành bộ dáng. Chẳng qua long đầu thượng xuất hiện màu xanh lơ vảy, tản mát ra thanh long hơi thở, thế nhưng đã có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, chẳng lẽ nói chúng nó hai cái đều có khả năng tiến hóa trở thành thanh long sao? Giống giống, cả người đen nhánh, chừng hai người cao ma vượn thật mạnh dừng ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt, kim đan sơ kỳ yến hồng. Ngọc đem trong lòng ngực hồ lô ném cho bên cạnh Vũ Thanh. Một chút phát gục ở Giang Nguyệt Bạch dưới chân, đẩy ra cát tường, bắt lấy Giang Nguyệt Bạch góc váy, vứt ra trong tay áo khăn, liền bắt đầu ấn khóe mắt khóc, ta tinh quân a, ngài như thế nào mới đến tiếp nô gia a, nô gia đều nhớ ngươi muốn chết, ai nha nha, Yến Hồng Ngọc chính là thật xa liền phát hiện Giang Nguyệt Bạch tu vi tiến bộ vượt bậc. Nàng tuy rằng nhìn không ra cụ thể, nhưng là thô sơ giản lược phòng chừng, kêu tinh quân khẳng định không sai, vẫn là như vậy quỷ bộ dáng Vũ Thanh ôm trang có hắc giáp ong đàn. Hồ lô, xấu hổ mà đứng ở bên cạnh không biết làm sao, đặc biệt là nhìn đến Giang Nguyệt Bạch hiện tại luyện hư đỉnh tu vi. Hắn thật sự là có chút nghĩ mà sợ, Vũ Thanh nội tâm bắt đầu tiến hành kịch liệt tâm lý đấu tranh. Cùng đầu óc gió lốc, tự hỏi như thế nào ứng đối Giang Nguyệt Bạch, mấy năm nay hắn vì Yến Hồng Ngọc mới vẫn luôn lưu tại yêu tộc, thuận tiện làm nhân tộc ở yêu tộc thám tử. Nhân tộc sự tình hắn cũng làm cho rõ ràng, biết Giang Nguyệt Bạch hiện giờ ở nhân tộc địa vị, hắn biết Giang Nguyệt Bạch ở ma vực như vậy nhiều. Hắc liêu, nếu là không thể thỏa đáng ứng đối, sợ là muốn chết. Giang Nguyệt Bạch đem chính mình góc váy từ Yến Hồng Ngọc trong tay rút ra. Đừng khóc, từng ngày có khóc tâm tư, như thế nào liền không thể hảo hảo tu luyện đâu. Ta cùng ngươi tách ra 333 năm, ngươi nhìn xem Hồng Diệp cát tường chúng nó, tu vi đều có tiến bộ. Ngươi đâu? Yến Hồng Ngọc chột dạ cúi đầu sát khóe mắt. Ta cũng tiến bộ a. Ha ha, tương đương. Giang Nguyệt Bạch vô tình trào phúng. 300 năm, nhân tộc tư chất trung đẳng tu sĩ từ luyện khí bắt đầu tu luyện, ít nhất cũng có thể kết anh đi. Hai ta tách ra thời điểm ngươi đã là trúc cơ trung hậu kỳ, hiện tại mới kim đan sơ kỳ, ngươi quản cái này kêu tiến bộ? Yến Hồng Ngọc trong mắt lộc cộc vừa chuyển, đột nhiên hô lớn, ta muốn cử báo. Cát tường chúng nó tu vi tiến bộ vượt bậc kia đều là bởi vì chúng nó nơi nơi ăn vụng. Xoàn xoạt, yêu tộc, chi, Cát Tường kêu to đứng lên thượng thân. Đối với Yến Hồng Ngọc hung ba ba mà huy khởi lợi chảo, Yến Hồng Ngọc một cái oạch xúc đến Giang Nguyệt Bạch phía sau. Tinh quân ngài xem, nó còn hung ta, ta đều là thành thành thật thật làm từng bước tu luyện. Chúng nó đi cửa hông, nơi nơi gây họa, nếu không phải Ngao Quyển đại nhân che chở, chúng nó sớm đều bị ném ra yêu vực. Yến Hồng Ngọc như vậy vừa nói. Giang Nguyệt Bạch lại xem Cát Tường cùng chuột nhãi con nhóm. Xác thật béo không ít, da lông liêu quang thủy hoạt, vừa thấy ngày thường thức ăn liền không tồi, bên kia Lộc Linh còn cả người căng chặt. Cúi đầu cùng hoa mau chuột cùng chuột nhãi con nhóm rằng co. Không chuẩn chúng nó tới gần hắn hoa viên, Yến Hồng Ngọc tiếp tục nói. Cát Tường hiện tại đều thành chuột tộc một bá, gần nhất liền khi dễ các chuột vương, thường xuyên mang theo toàn yêu vực chuột tộc nơi nơi đào thành động trộm đồ vật. Đừng nói là mặt khác tiểu yêu tồn lương, ngay cả ven đường một khối lơ lỏng bình thường cục đá, Cát Tường đi ngang qua đều phải gặm một ngụm. Giang Nguyệt Bạch nhìn quét Cát Tường, Cát Tường nhảy chân chi chi kêu. Dùng thần niệm nói cho Giang Nguyệt Bạch, nó không phải vì ăn tấu những cái đó chuột vương, là những cái đó chuột vương trước đối hoa mau chuột mưu đồ gây rối. Còn có Hồng Diệp, Cát Tường gặp gỡ đánh không lại tiểu yêu vương, liền hối lộ Hồng Diệp, giúp nó cùng nhau khi dễ nhân ra tiểu yêu vương. Ngài nếu là lại không tới tiếp chúng ta, Cát Tường bước tiếp theo liền phải gặm thần thụ đi. Giang Nguyệt Bạch lại nhìn về phía Hồng Diệp. Hồng Diệp cũng là chột dạ né tránh, âm thầm đem hai điều thảo long hộ đến phía sau. Giang Nguyệt Bạch đem Cát Tường hút tới tay chung, bắt được chính mình trước mặt. Hảo gia hỏa, trước kia cho rằng ngươi chính là cái thích ăn ngốc hóa, không nghĩ tới ngươi tàng đến sâu như vậy. Giang Nguyệt Bạch ngón tay chọc Cát Tường đầu, như vậy tiểu một chút đầu, so Hồng Diệp cái kia đầu to còn dùng tốt. Thoạt nhìn các ngươi ở yêu vực quá đến rất dễ chịu sao? Tương đương, chi tương đương. Cát Tường hai chỉ ánh vàng rực rỡ, móng vuốt nhỏ đối ở bên nhau, thiên đầu không dám nhìn Giang Nguyệt Bạch. Hảo, trước kia là ta đối với các ngươi quá khắc nghiệt, cũng trách không được các ngươi. Giang Nguyệt Bạch đem Cát Tường nhẹ nhàng buông. Cát Tường sững sờ ở tại chỗ, giơ lên cái mũi dùng sức nghe, hoài nghi trước mặt là cái giả Giang Nguyệt Bạch. Yến Hồng Ngọc cũng sửng sốt, cảm giác cốt truyện không đúng. Kế tiếp chẳng lẽ Giang Nguyệt Bạch không nên thật mạnh trừng phạt Cát Tường, lại đào Cát Tường của cải, khen thưởng nàng báo cáo có công sao? Giang Nguyệt Bạch nhàn nhạt mà nhìn Yến Hồng Ngọc liếc mắt một cái. Chính mình không đủ nỗ lực, liền không cần tổng tìm người khác nguyên nhân. Họa thủy đông dẫn cuối cùng chỉ biết gặp phản phệ. Yến Hồng Ngọc, ngươi là cái phúc duyên thâm hậu quỷ, nhưng đừng biến khéo thành vụng chiết chính mình phúc khí. Yến Hồng Ngọc trong lòng lộp bộp một chút, đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Bất quá Giang Nguyệt Bạch hiện tại không nói thêm nữa cái gì, xoa xoa liệt khuyết đầu, đi đến Vũ Thanh trước mặt. Lúc trước ở ma vực, ít nhiều ngươi tương trợ, còn vẫn luôn không có hảo hảo hướng ngươi chí tả. Giang Nguyệt Bạch một cái luyện hư tinh quân, hướng Vũ Thanh một cái mới vừa đến hóa thần lúc đầu quỷ tu chắp tay nói lời cảm tạ. Vũ Thanh kinh sợ, chắp tay cong eo, bộ xương khô giống nhau quỷ trảo tử phóng đến so Giang Nguyệt Bạch tay càng thấp. Đồng thời, hắn kia trương giấu ở màu đen mũ choàng hạ lục mặt mang ba phần sợ hãi, ba phần mê mang, cùng với bốn phần tò mò. Nói đến tinh quân khả năng không tin, kỳ thật ta phía trước vẫn luôn mơ màng hồ đồ, không làm rõ được chính mình là ai. Sau lại tinh minh người tìm được ta, ta mới biết được ta nguyên lai đi ma vực nằm vùng quá một đoạn thời gian. Chính là ta rốt cuộc là gặp cái gì, thế nhưng một chút đều không nhớ rõ ma vực kia đoạn trải qua. Giang Nguyệt Bạch hai mắt hiu mà nheo lại, chơi mất trí nhớ. Vũ Thanh vò đầu, Lam tự hỏi chạng một lát, lại bỗng nhiên hoàn hồn. Xin lỗi, ta lại khống chế không được thất thần. Hồng Ngọc vẫn luôn cùng ta nói là Tinh Quân đã cứu ta. Không biết Tinh Quân có thể hay không nói cho ta. Ta ở ma vực sự tình. Giang Nguyệt Bạch ở trong lòng ha hả hai tiếng. Hành, liền ấn ngươi kịch bản đi. Bất quá ngươi chưa chắc tiếp được trụ bổn Tinh Quân diễn. Nhớ không nổi cũng không sao. Kỳ thật cũng không có gì đại sự. Chính là ngươi nằm vùng ma vực đoạn thời gian đó. Vì tìm hiểu tình báo. Không màng tự thân an nguy dụ dỗ xá nữ. Trở thành xá nữ nhất tộc ngoạn vật. Bị chơi hỏng rồi. Ta thuận tay đem ngươi cứu ra mà thôi. Vũ Thanh. Yến Hồng Ngọc trừng lớn đôi mắt nhìn qua. Một bộ, còn có việc này. Ta sao không biết, bộ dáng, Vũ Thanh một trương lục mặt nghẹn đến mức đỏ lên. Gấp đến độ trên người quỷ sương mù kích động. Không ngừng dùng ánh mắt cấp Yến Hồng Ngọc truyền lại tin tức, ta không có. Nàng nói bậy, Hồng Ngọc ngươi nghe ta giải thích a. Nề Hà Giang Nguyệt Bạch vẫn luôn xem kỹ Vũ Thanh. Vũ Thanh dù có thiên đại oan khuất, bách với cường quyền. Cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng. Hàm huyết rưng rưng. Nuốt xuống đi. Nguyên. Thì ra là thế. Đa tạ. Đa tạ Tinh Quân báo cho. Vũ Thanh. Giang Nguyệt Bạch thu hồi Vũ Thanh trong lòng ngực hồ lô. Đem hắc giáp ong đàn thu hồi đài sen tiểu thế giới. Liền ở Lộc Linh trong hoa viên. Cùng đại gia tụ tập một chỗ. Dò hỏi chúng nó mấy năm nay trải qua. Mặt trời lặn thời gian. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên cảm giác được thiên địa linh khí chính nhanh chóng hướng tới một phương hướng tụ tập. Theo sát liền nghe được sấm rền tiếng vang. Đồ Sơn Ân phá không mà đến. Nói cho Giang Nguyệt Bạch, Ngao Quyển luyện hư thiên kiếp tới. Thỉnh nàng tiến đến xem lễ. Ngày mai thấy tương đương. Hết chương.